Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, Thiên Kiêu ngang trời. Cuối tháng 10, Phương Bình hệ thống thăng cấp, bắt đầu chuyên tâm rèn luyện cái khác tứ tạng. Cùng lúc đó, ngoại giới cũng liên tiếp không ngừng tuôn ra đại tin tức. Tháng 11 bắt đầu, 99 chỗ võ đài, ba đại trường quân đội, thi đấu giao lưu chính thức mở ra. 89 chỗ phổ thông võ đài, bắt đầu đấu võ 7 tiêu chuẩn trước, tham dự cuối cùng 10 đại danh giáo chi tranh. Cũng trong lúc đó, thứ nhất trường quân đội Diêu Thành Quân do Nam hướng Bắc, bắt đầu đi tứ phẩm vô địch đường. Kinh đô võ đại Lý Hàn Tùng, theo Bắc hướng Nam, cũng đang khiêu chiến tứ phẩm bảng danh sách khắp nơi hào kiệt. Tứ phẩm bảng danh sách, học sinh chỉ có 3 người, Diêu Hành Quân, Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương. Vương Kim Dương bởi vì muốn chuẩn bị chiến tranh phổ thông võ đại tiêu chuẩn chi tranh, vẫn chưa tiến hành bảng danh sách xếp hạng khiêu chiến. Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng lại là không cái này kiêng kỵ. Mà võ Trần Văn Long, bởi vì cũng không phải là biến dị võ giả, sở dĩ dù cho tiến vào tứ phẩm đỉnh phong, cũng không có thể đi vào tứ phẩm bảng xếp hạng, tứ phẩm bảng danh sách. Giờ khắc này y nguyên là trung lão một đời làm chủ lưu. Lúc này, Diêu Thành Quân xếp hạng 42 vị, Lý Hàn Tùng xếp hạng 47 vị, Vương Kim Dương xếp hạng 76 vị. Ba người này xếp hạng cũng không tính là cao. Đột phá thời gian quá ngắn, tiến vào đỉnh phong kỳ dừng lại thời gian cũng không phải quá dài. Tuy rằng tương đối với Phương Bình mà nói thời gian rất dài, có thể cùng những kia ở tứ phẩm cảnh dừng lại mấy chục năm võ giả so với, những võ giả thiên kiêu này đều có vẻ tích lũy không đủ thâm hậu. Hai đại thiên kiêu, một cái theo Nam đến Bắc, một cái theo Bắc đến Nam, từng người tiến hành khiêu chiến. Truyền thông tầm mắt, chớp mắt bị tập trung. Hai người này, giữa đường liệu sẽ có gặp gỡ? Nam Giang, lại có phải là hai người mục tiêu? 89 chỗ phổ thông võ đại tiêu chuẩn chi tranh, liệu sẽ có đặc biệt kịch liệt? Phổ thông võ đại, sẽ có hay không có thiên kiêu đột nhiên xuất hiện? Những tin tức này truyền bá, để toàn quốc nhất phẩm võ đạo thi đấu đều ít đi mấy phần náo nhiệt. Bất quá nhất phẩm võ đạo thi đấu đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, cùng thi đấu giao lưu xung đột không lớn, y nguyên duy trì nhất định nhiệt độ, sôi sùng sục bên trong. Ngày mùng 1 tháng 11, Lý Hàn Tùng chiến thắng xếp hạng 37 vị kinh nam võ đại đạo sư, thay vào đó trở thành bảng danh sách 37 tên. Thắng ung dung, Lý Hàn Tùng trong vòng 1 phút đánh tan đối phương. Ngày đó, kinh nam võ đại võ đạo xã xã trưởng Trần Hạo Nhiên quan chiến, không nói một lời. Chiến đấu kết thúc, Trần Hạo Nhiên tiến vào địa quật. Đồng nhất, Diêu Thành Quân nhẹ lấy bảng danh sách 32 tên hoa sư đạo sư, danh liệt 32 vị. Hoa sư võ đạo xã xã trưởng cũng đồng dạng quan chiến, chiến hậu bế quan không ra, xung kích tứ phẩm cao đoạn. Ma võ, tứ phẩm bảng danh sách, ma võ có 3 vị đật sư lên bảng, phân biệt danh liệt thứ 6, thứ 24, thứ 91 tên. Làm Diêu Thành Quân chiến thắng hoa sư đại đạo sư, thay vào đó tin tức truyền ra, Phương Bình cũng theo trong túc xá đi ra, giáo viên lâu. Phương Bình cất bước đi vào hoàng cảnh văn phòng, vào cửa nhân tiện nói, Diêu Thành Quân đến ma võ sao? Hoa sư đại khoảng cách ma võ rất gần, Diêu Thành Quân chiến thắng xếp hạng 32 hoa sư đạo sư, mục tiêu kế tiếp, gần nhất chính là ma võ xếp hạng 24 vị Triệu Minh Hạo đạo sư. Giờ khắc này, hoàng cảnh đang cùng Đường Phong nghị sự, gặp Phương Bình xông vào, nhíu mày nói, ngươi không phải ở tu luyện sao? Vậy thì ngồi không yên rồi. Tứ phẩm bảng danh sách vẫn không có đem ta ghi vào. ta tự nhận thực lực không kém gì bất luận người nào. Diêu Thành Quân nếu là dám đến ma võ, ta liền sớm gặp gỡ hắn. Tinh thần lực của hắn kinh sợ người khác có thể kinh sợ ta, ta trực tiếp đánh tan tinh thần của hắn kinh sợ. Phương Bình cười ha hả nói, hắn nếu tới, vậy thì thật là tốt, đều miễn cho chính ta đi một lần rồi. Đường Phong xen vào nói, hắn sẽ không hiện tại đến ma võ, khiêu chiến xong Hoa Sư, Diêu Thành Quân liền lên phía Bắc rồi. Bất quá không phải sợ ngươi, hắn lo lắng quá sớm gặp phải Tôn Long đạo sư, bất lợi cho đón lấy khiêu chiến. Tôn Long chính là ma võ tứ phẩm xếp hạng thứ nhất đạo sư, Hoa Quốc tứ phẩm bảng thứ sáu. Diêu Thành Quân cần chính là từng bước một về phía trước vượt qua, xúc thế đến một cái đỉnh phong. Hiện tại đến ma võ, tao ngộ Tôn Long xác suất rất lớn. Sở dĩ Diêu Thành Quân vẫn chưa đến ma võ, trực tiếp lên phía Bắc rồi. Phương Bình một bộ coi như hắn mạng lớn biểu tình, mở miệng nói, không có tới coi như hắn vận khí. Những người này rất hung hăng a. Ta này nhất phẩm võ đạo thi đấu còn không kết thúc, hiện đang khiêu chiến, cướp ta danh tiếng, lần sau gặp phải bọn họ, chém chết bọn họ. Hoàng Cảnh cùng Đường Phong đều có chút mặt đen. Cái tên này đến cùng từ đâu tới tự tin? Hung hăng không phải một ngày hai ngày rồi. Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng đều là đương đại thiên kiêu. Ở địa quật tác chiến, vượt cấp mà chiến, dễ dàng tầm thường. Hai người này, ở địa quật đều giết qua ngũ phẩm, còn không phải một cái hai cái. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai người, ở địa quật cũng từng giết ngũ phẩm, cũng hai người hợp tác, cũng chỉ là giết một cái ngũ phẩm sơ đoạn. Những phương diện khác chiến tích cũng không nổi bật. Dưới tình huống này, Phương Bình từ đâu tới như thế tự tin mãnh liệt? Phương Bình cũng không để ý những này, tự tin là sức mạnh cội nguồn, không tự tin vậy còn làm sao mạnh mẽ. Diêu Thành Quân đi rồi, vậy hắn cũng không chuẩn bị chủ động đi tìm mảnh vụn. Lúc này, mục tiêu của hắn là tiến vào tứ phẩm đỉnh phong. Mới vừa muốn rời đi, thật giống nhớ lại cái gì. Phương Bình cười nói, viện trưởng, ngài quay đầu lại khiến người ta đem ngài cái kia phó hiệu trưởng con dấu đưa đến võ đạo xã đi. Hiện tại có một số việc không hiệu trưởng con dấu, không tốt lắm làm. Hoàng Cảnh sửng sốt một chút. Đường Phong cũng có chút khiếp sợ nhìn Phương Bình. Phương Bình đây là đầu óc thật vào nước rồi. Không phải muốn tìm chết mới thoải mái. Ngô hiệu trưởng không phải không ở trường học sao? Hiệu trưởng con dấu ở trường học sao? Ở lời nói, cũng đưa đến võ đạo xã đi. Phương Bình, Hoàng Cảnh có chút do dự. Ho nhẹ một tiếng nói, áp lực không cần quá lớn, nên thả lỏng thời điểm. Buông lỏng một chút, thi đấu giao lưu mặc dù trọng yếu, có thể thực lực đầy đủ, dù cho năm nay không phải thứ nhất, năm sau chúng ta còn có thể tiếp tục tranh thủ. Hoàng Cảnh hoài nghi, Phương Bình là áp lực quá lớn, hiện tại có chút vẻ thần kinh rồi, này đã không phải bành trướng chuyện, là điên rồi, để hai vị hiệu trưởng đem con dấu đều cho hắn đưa tới. Này không phải điên rồi là cái gì? Đường Phong cũng nhíu mày nói, nam tử hán đại trượng phu, thắng được lên cũng thua được, điểm ấy chống ép năng lực đều không. Phương Bình cười nói, thi đấu giao lưu, ta không áp lực, thật, viện trưởng, Đường lão sư, các ngươi cảm thấy chút chuyện nhỏ này có thể làm cho ta sản sinh áp lực. Ta là thật lòng, các ngươi thường thường không ở trường học. Trường học sự cũng đừng động, cho rằng kinh sợ người khác đối tượng liền được. Học một ít lưu lão, một tiếng vang thật lớn. Phương Bình bị ép trên đất không nhúc nhích, người đều rơi vào mặt đất rồi. Hoàng Cảnh sắc mặt đen kịt, tiếp không nói hai lời. Trùng rên một tiếng, vung tay lên, cửa sổ mở rộng, tiếp theo Phương Bình liền bay lên. Theo trong cửa sổ bắn mạnh mà ra, không biết tung tích, chờ đem cái tên này ném đi. Hoàng Cảnh mới nhíu mày nói, hắn là lấy ta làm uy áp thất dùng. Đường Phong lần này vẫn đang quan sát, hơi ngưng lông mày nói, kỳ quái, vừa mới hắn khí tức thoát ẩn thoát hiện, viện trưởng phát hiện sao? Hoàng Cảnh gật đầu nói, nhận ra được, không biết có phải là tiểu tử này học được cái gì lực lượng tinh thần vận dụng. Muốn tìm ta thử xem chiêu, bất quá không hiệu quả gì. Hoàng Cảnh lắc đầu, nên bị đánh hay là muốn bị đánh, cũng không phát giác có cái gì không giống. Đường Phong lại là như có điều suy nghĩ nói, hắn là ở học liễm tức loại tinh thần vận dụng, không quá giống. Hoàng Cảnh suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, thật giống không cảm ứng được lực lượng tinh thần gợn sóng. Có chút không nói ra được cảm giác, bất quá đứt quãng, kéo dài thời gian cũng rất ngắn ngủi, không có tác dụng gì. Phương Bình mở ra năng lượng bình phong, cũng là như vậy một hồi công phu, đợi được bay ra ngoài, hắn liền giải trừ năng lượng bình phong, trước sau cũng là chốc lát công phu. Kéo dài thời gian quá mức ngắn ngủi, Đường Phong buồn cười nói, đúng là có chút ý nghĩa, nếu có thể kéo dài lời nói, gặp phải nguy cơ, cũng có thể tránh một chút, cùng chúng ta liễm tức chi thuật có chút tương tự, bất quá gặp phải cao phẩm cường giả lực lượng tinh thần bao trùm sẽ hiện hành. Tác dụng không phải quá to lớn, vừa mới tinh thần lực của hắn uy hiếp, Phương Bình liễm tức lập tức bị phá. Hoàng Cảnh tự nhiên sản sinh hiểu lầm. Hai người nói rồi vài câu, cũng không nói thêm. Dưới lầu, Phương Bình sửa lại một chút tổn hại áo khoác, giả vờ uy nghiêm nói, thật tốt tuần tra, không muốn cho bất luận cái gì phần tử bất hợp pháp thừa cơ lợi dụng. Mấy vị tuần tra đội viên đều liền vội vàng gật đầu, cúi đầu không nhìn Phương Bình. Vừa mới không nhìn lầm, xã trưởng là từ trên lầu nằm úp sấp bay xuống, đây là lại đi trêu chọc ai rồi? Chờ Phương Bình xoải bước rời đi, mấy người ngẩng đầu nhìn một lát, có người thấp giọng nói, thật giống là Hoàng hiệu trưởng văn phòng. Xã trưởng thật châu, là châu, lại đến hiện tại còn sống rất tốt, không dễ dàng. Ngoặc kép, mấy người liếc mắt nhìn nhau, tiếp tâm lĩnh thần hội, xã trưởng chính là xã trưởng, chớ trêu chọc. Theo khai giảng đến hiện tại, trêu chọc bao nhiêu người rồi, đến hiện tại đều không bị đánh chết, đủ để chứng minh xã trưởng mệnh nhiều cứng, không phải lực lượng tinh thần phòng ngự. Phương Bình vừa đi vừa phán đoán lên, không phải vật lý lồng phòng ngự, cũng không phải lực lượng tinh thần lồng phòng ngự, đến cùng là cái gì? Lẽ nào là? Phương Bình trong lòng mơ hồ có chút phán đoán, lẩm bẩm nói, che lấp khí tức, hệ thống cho đồ vật sẽ không quá kém, nếu không phải phòng ngự dùng, cái kia xác suất rất lớn là che lấp khí tức dùng. Nhân loại cùng địa quật nhân loại khí tức là bất đồng, con đường tu luyện không giống, dẫn đến giữa hai bên có khác biệt. Thêm vào giao thủ thời điểm khí huyết tràn tán, sở dĩ nhân loại võ giả ở địa quật chỉ cần cùng người giao thủ, liền vô pháp che lấp khí tức cùng bản chất. Thật muốn là che lấp khí tức dùng, đây chẳng phải là nói. Phương Bình không do nhớ tới lần trước sự. Lần trước hắn cùng Tần Phượng Thanh liền đánh qua giả mạo chủ ý. Có thể giả mạo là cái việc cần kỹ thuật, cũng là cái rất khó sống, chạy trốn thời điểm, khí huyết tràn tán, kẻ ngu si cũng biết bọn họ là nhân loại võ giả. Nếu như là che đậy khí tức dùng, cái kia cao phẩm có thể nhận ra được sao? Hơn nữa thật có thể che lấp khí tức, hơn nữa cao phẩm cũng không cách nào phát hiện, có phải là mang ý nghĩa có thể đi năng nguyên khoáng rồi? Phương Bình trong đầu lóe qua từng cái tin tức. Không được, còn phải lại thử, không hiểu rõ ràng, chết cũng không biết chết như thế nào. Quay đầu lại đi viện trưởng cái kia lại thử, tỉ như đi nhà hắn trộm ít đồ thử một chút xem. Cũng không được, nếu là thật che lấp khí tức, viện trưởng không nhận ra ta, một cái tát đập chết ta. Ta đến cái nào nói lý đi. Phương Bình không ngừng nghĩ làm sao đi thử nghiệm năng lượng bình phong. Công hiệu, đồ chơi này thật muốn dùng được rồi. Quả thực chính là siêu cấp đại sát khí. Dò bảo, đào mỏ, xét nhà, thậm chí bao gồm hỗn xuống địa quật thành trì. Nếu có thể để cửu phẩm đều không cảm giác được, đó mới thật trâu. Còn phải nhiều thí nghiệm một hồi, không thể mạo muội hành động. Hơn nữa cũng phải thử một chút, giao thủ thời điểm có thể hay không tiết lộ. Võ giả kỳ thực đều có chính mình đặc biệt khí tức. Có thể, không cần tìm viện trưởng bọn họ, tìm cái tứ ngũ phẩm võ giả đi thử xem cũng đồng dạng. Không gian chứa đồ, liễm tức dùng bình phong. Hệ thống đây là muốn làm gì? Phương Bình trong lòng nổi lên nói thầm. Lần này thăng cấp cho hai cái công năng mới. Không quá giống làm chính đạo dùng linh hoạt. Theo giáo viên lâu đi ra, Phương Bình không lại quản diêu thành quân chuyện của bọn họ. Mình luyện chính mình, trở lại ký túc xá. Phương Bình đem rách nát áo khoác vứt qua một bên, cũng không thèm quan tâm. Vào phòng luyện công bắt đầu rèn luyện cái khác tứ tạng. Tứ phẩm cảnh, dựng năm cầu, tôi ngũ tạng, tâm can tỳ phế thận, trái tim chi cầu khó nhất dựng. Dựng thành công chính là tứ phẩm, trái tim rèn luyện khó nhất, rèn luyện thành công chính là tứ phẩm cao đoạn. Cái khác tứ tạng rèn luyện trái lại muốn đơn giản không ít. Giờ khắc này Phương Bình đang ở rèn luyện gan, nồng nặc khí huyết lực lượng, không ngừng dội rửa gan. Tứ phẩm cao đoạn Phương Bình, khí huyết lực lượng vốn là so với bình thường tứ phẩm đỉnh phong mạnh hơn nhiều. Tự thân khí huyết lực lượng liền hùng hậu vô cùng, thêm vào trong hư không hạt năng lượng bị hấp thu chuyển hóa. Cùng với điểm tài phú không ngừng chuyển đổi, nếu như hoàng cảnh bọn họ những tông sư này ở đây nhìn Phương Bình tu luyện, e sợ sẽ ngộ nhận là Phương Bình vẫn nằm ở khí huyết trì ở trong. Đối với Phương Bình mà nói, khí huyết không là vấn đề. Người khác một ngày thời gian tu luyện có hạn, Phương Bình đồng ý lời nói, có thể 24 giờ không gián đoạn tu luyện. Trong nội phủ, khí huyết lực lượng không ngừng lan lộn, ngũ tạng ở trong, trái tim có vẻ óng ánh long lanh, cái khác tứ tạng cũng hiện ra ra óng ánh vẻ. Phương Bình bắp thịt, xương cốt đều hiện ra nhàn nhạt vàng óng vẻ. Ở phi nhân trên đường, càng chạy càng xa, làm đầu của ta cũng biến thành như vậy. Ta liền thật thoát ly nhân loại phạm trù rồi. Giờ khắc này Phương Bình, dù cho cá biệt 2 tháng không ăn không uống, cũng không có bất luận cái gì quá đáng lo. Chỉ cần khí huyết đầy đủ, hắn hầu như sẽ không bị chết đói. Này vẫn là hắn khí huyết có hạn duyên cớ. Tông sư cấp cường giả, đặc biệt là kim thân cường giả, cũng sẽ không tiếp tục là đơn thuần dựa vào khí huyết sinh tồn. Loại người này gần như bất tử bất diệt, thật giống rất lâu đều không trải qua WC rồi. Phương Bình trong lòng lại lần nữa cảm khái. Ngũ tạng rèn luyện để tiêu hóa năng lực càng mạnh hơn. Tuy rằng hắn còn duy trì ăn cơm quen thuộc, có thể lưu lại tạp chất cực nhỏ, phần lớn đều bị tiêu hóa rồi. Phần nhỏ không bị tiêu hóa cho cặn, cũng sẽ thông qua mồ hôi những này phương thức xếp ra ngoài thân thể. Phương Bình đều không nhớ rõ chính mình bao lâu không trải qua cỡ lớn rồi. Giờ khắc này đúng là có chút hoài niệm loại kia thoải mái tràn trề cảm giác. Đè theo tốc độ này, gan rèn luyện có thể chừng 10 ngày liền có thể hoàn thành. Cái khác 3 tạng gần như đầu tháng 12, có thể ta là có thể bước vào tứ phẩm đỉnh phong cảnh. Diêu thành quân bọn họ khiêu chiến để bọn họ đi khiêu chiến. Ta đánh bại bọn họ, kết quả cũng giống như vậy. Theo tam phẩm vô địch bắt đầu, Phương Bình liền chuẩn bị một đường vô địch xuống, mãi đến tận thuận lợi đột phá đến tông sư. Lần này, hắn không chuẩn bị đi vô địch đường. Đúng là ước gì Diêu Thành Quân mấy người có thể tiếp tục đi thuận lợi. một đường vô địch, có thể lão Vương cũng là cùng ta một cái tâm tư. Nói như vậy, lão Vương chưa chắc sẽ lựa chọn đột phá. Phương Bình vừa rèn luyện nội phủ, vừa tính toán, Diêu Thành Quân mấy người đột phá đến ngũ phẩm xác suất cũng chưa chắc bao lớn. Không phải không thể, mà là không muốn. Trên thi đấu giao lưu không cùng cấp đánh nhau một trận, những người này e sợ đều chưa chắc đồng ý đột phá. Vậy thì nhìn ai chân chính vô địch. Phương Bình đọc thầm một tiếng, khí huyết vận chuyển tốc độ lại lần nữa tăng cường. Hắn không đạo lý thua với mấy tên này, dù cho những người này mỗi người có dị bẩm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ